Bạch Tình Đình cũng cười, trong đôi mắt đẹp lóe lên tình cảm ấm áp, ngọt ngào nói, ông xã, em còn nhớ anh nói em dáng người không đẹp đấy. Diệp Lăng Phi hỏi lại, vậy à? Bạch Tình Đình gắt giọng nói, dương nhiên anh nói như vậy rồi, em nhớ rất rõ, em nhớ rất rõ, ai bảo anh nói em dáng người không đẹp, anh không biết phụ nữ rất để ý đến chuyện đó sao? Diệp Lăng Phi nói, anh thật sự không biết, nhưng nói đi thì phải nói lại, bà xã, em thật không tốt, cái xe xếp dâu lây của anh có thể xem là chứng nhân cho anh và em, nếu không có chiếc xếp dâu lây có lẽ đã không có việc gặp gỡ giữa anh và em, thậm chí cũng không có những chuyện sau này. Diệp đại ca, chiếc xếp dâu lây đâu? Vu Tiêu Tiếu hỏi. Diệp Lăng Phi thở dài nói, bị cháy rồi, đều tại tên khốn đó làm chiếc xếp dâu lây của anh bị cháy. Bị cháy rồi? Vu Tiêu Tiếu ngây người rồi cười phá lên. Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình cũng cười, có rất nhiều sự việc đáng để nhớ lại. Từ trước tới nay, Diệp Lăng Phi chưa từng dừng lại để nhớ về chúng. Giờ đây, khi nhớ lại, mới cảm thấy bên trong có rất nhiều việc thú vị, thậm chí có ý nghĩa kỷ niệm. Diệp Lăng Phi lái xe đến trước cửa công viên, hắn dừng xe lại. Bạch Tình Đình và Vu Tiêu Tiếu xuống xe, không có đông người ở công viên. Diệp Lăng Phi cầm tay Bạch Tình Đình, kéo Bạch Tình Đình đi vào công viên. Vu Tiêu Tiếu nghe Diệp Lăng Phi kể lại mọi việc xong, càng mong đợi nghe tiếp những chuyện sau đó. Cô ta kéo tay Bạch Tình Đình, miệng không ngừng hỏi, chị, tiếp theo như thế nào nữa? Để anh ấy nói đi. Bạch Tình Đình quay mặt nhìn Diệp Lăng Phi, trong mắt Bạch Tình Đình chan chứa tình cảm với Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi không nói mà dẫn Bạch Tình Đình và Vu Tiêu Tiếu đến bờ vực trước biển. Vu Tiêu Tiếu nhìn lên bờ vực hỏi, Diệp đại ca, tại sao lại đến đây? Vì chính tại đây anh đã nói với Tình Đình cả đời này sẽ bảo vệ cô ấy. Diệp Lăng Phi đứng trước mặt Bạch Tình Đình, đưa tay nâng hai má của Bạch Tình Đình lên nói, Tình Đình, chúng mình lại cùng nhau bay được không em? Bạch Tình Đình đồng ý nói, được ạ, ông xã, em cũng muốn cùng anh bay. Thật lãng mạn, em cũng muốn bay. Vu Tiêu Tiếu vốn cùng muốn Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình cùng nhảy vực, nhưng Diệp Lăng Phi nói với Vu Tiêu Tiếu, con nha đầu này, em đừng có làm loạn lên nữa, nếu muốn chơi nhảy vực, thì chơi một mình đi. Em bây giờ ngoan ngoãn ở dưới chờ, nhớ chưa? Nhớ rồi. Vu Tiêu Tiếu bĩu môi có vẻ không bằng lòng. Diệp Lăng Phi không để ý Vu Tiêu Tiếu, hắn và Bạch Tình Đình lên đến trên đỉnh vực. Diệp Lăng Phi hai tay ôm lấy Bạch Tình Đình, nói, bà xã, hôm nay chúng ta cùng nhau bay. Anh đã từng nói với em, bất luận trong hoàn cảnh nào, cũng sẽ dùng tính mạng của mình bảo vệ em. Bây giờ anh nhắc lại một lần nữa, bất luận trong hoàn cảnh nào, anh cũng sẽ bảo vệ em. Ông xã, em sẽ mãi mãi ở bên anh, chỉ cần có anh ở bên cạnh em sẽ không cảm thấy sợ hãi. Bạch Tình Đình nhắm mắt, hai tay ôm lấy lưng Diệp Lăng Phi, trên mặt Bạch Tình Đình rạng rỡ nụ cười hạnh phúc. Bà xã, chúng ta cùng nhau bay. Diệp Lăng Phi vừa nói xong, hắn ôm lấy Bạch Tình Đình từ trên vực cao nhảy xuống. Phía dưới vực, Vu Tiêu Tiếu nhìn thấy Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình nhảy xuống. Cô ta hào hứng reo lên, thật là lãng mạn. Lúc đó Vu Tiêu Tiếu nhắm mắt lại, trong đầu cô ta hiện lên hình ảnh cô ta và Diệp Lăng Phi cùng nhảy từ trên vực xuống. Cho đến khi Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình đến trước mặt Vu Tiêu Tiếu, Vu Tiêu Tiếu hai tay vẫn ôm ngực, mắt nhắm nghiền, trên mặt nở nụ cười hạnh phúc. Diệp Lăng Phi giang tay vỗ vào Vu Tiêu Tiếu, nói, Tiêu Tiếu, em đang làm gì vậy? Lẽ nào em đang nằm mơ giữa ban ngày? Em làm gì có? Vu Tiêu Tiếu bị Diệp Lăng Phi nói trúng suy nghĩ, hai má ửng hồng lên ngượng ngùng. Diệp Lăng Phi vừa nhìn thấy hai má Vu Tiêu Tiếu hồng lên bèn cười nói, Tiêu Tiếu, anh nói đúng rồi phải không? Đúng là đang mơ đúng không? Nhanh, nói cho anh nghe xem nào. Ban nãy em mơ gì vậy? Không có, không có. Má Vu Tiêu Tiếu càng hồng lên, cô ta kéo tay Bạch Tình Đình, nũng nịu nói, chị xem Diệp đại ca kìa, lại bắt nạt em rồi, còn nói em đang mộng xuân. Bạch Tình Đình cười nói, Tiêu Tiếu, chị thấy em đúng là đang mộng xuân. Bạch Tình vừa nói dứt lời, Vu Tiêu Tiếu bèn xấu hổ cúi đầu, không dám ngẩng đầu lên nữa. Diệp Lăng Phi hiểu rõ tâm sự của Vu Tiêu Tiếu. Hắn không hỏi tiếp nữa mà cùng Bạch Tình Đình và Vu Tiêu Tiếu tìm một chỗ trên bờ biển để ngồi. Bạch Tình Đình và Diệp Lăng Phi luôn tay trong tay. Bạch Tình Đình nép vào vai Diệp Lăng Phi nhẹ nhàng nói, ông xã, em thấy chúng ta có thật nhiều kỷ niệm đáng nhớ, em thật may mắn khi gặp được anh. Diệp Lăng Phi cười nói, bà xã, anh gặp được em không phải cũng là may mắn của anh sao? Vu Tiêu Tiếu nghe Diệp Lăng Phi nói xong bèn cười nói, chị, lời của Diệp đại ca làm em thật sự chịu không nổi rồi, hay là đợi em đi tìm chỗ nào nôn đã, sau đó quay lại nghe tiếp những lời ấy của Diệp đại ca. Diệp Lăng Phi nói, tiểu nha đầu, em đang châm chọc anh đấy hả? Anh nói cho em biết, em mà còn nói như thế nữa, anh sẽ bỏ em ở đây đỡ phải mang theo đứa phiền phức như em làm ảnh hưởng đến những giây phút ngọt ngào giữa anh và Tình Đình. Vu Tiêu Tiếu bĩu môi, không hài lòng nói, dựa vào cái gì mà vứt em ở đây, em còn muốn nghe chuyện giữa hai người, nhưng em có một yêu cầu nho nhỏ. Yêu cầu gì? Diệp Lăng Phi hỏi. Vu Tiêu Tiếu vỗ nhẹ vào bụng nói, Diệp đại ca, không phải... em muốn làm phiền sự lãng mạn giữa hai người, nhưng em thật sự đói lắm rồi, đã đến buổi trưa rồi, chúng ta có thể đi tìm chỗ nào đó ăn cơm được không? Sau đó buổi chiều tìm một quán cà phê, vừa uống cà phê vừa nói chuyện. Bạch Tình Đình nói thêm vào, ông xã, ý kiến này cũng không tồi, chúng ta có thể ăn cơm xong, tìm một quán cà phê nói chuyện, anh không phải nói cả ngày hôm nay dùng để nhớ về những kỷ niệm sao? Vậy chúng ta hãy vừa nghỉ ngơi vừa ôn lại kỷ niệm. Tiểu nha đầu, em cuối cùng cũng đưa ra được một ý kiến không tồi. Diệp Lăng Phi gật đầu nói, vậy được, chúng ta đi ăn cơm, sau đó tìm một quán cà phê ngồi nói chuyện. Ăn chưa xong, bèn tìm một quán cà phê gần đó. Diệp Lăng Phi vừa ngồi xuồng, chiếc máy hát bèn được mở lên. Diệp Lăng Phi dường như rất hiếm khi như vậy, hắn kể lại mọi chuyện trước đây. Trong đó, có rất nhiều việc Vu Tiêu Tiếu không biết, Vu Tiêu Tiếu cảm thấy rất thú vị. Vu Tiêu Tiếu hôm nay nhẽ ra phải lên lớp, kết quả Vu Tiêu Tiếu lại không đi mà cùng Diệp Lăng Phi, Bạch Tình Đình cả buổi chiều ở trong quán cà phê. Diệp Lăng Phi đưa Vu Tiêu Tiếu về trường sau đó mới đưa Bạch Tình Đình về biệt thự. Sau khi Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình về nhà, hắn và Bạch Tình Đình đến phòng của Chu Hân Mính. Chiều hôm nay, không ít lần nhắc đến Chu Hân Mính. Vừa về nhà, đương nhiên cùng Chu Hân Mính nói chuyện. Chu Hân Mính cảm thấy có chút kỳ lạ. Cô ta nhìn Diệp Lăng Phi, giọng hiếu kỳ hỏi, ông xã, anh đang bình thường sao lại nhắc chuyện cũ vậy? Diệp Lăng Phi nói, anh phải ghi nhớ những thời khắc đã qua. Bởi vì thời khắc đó đều là ba chúng ta cùng trải qua. Anh không thể quên, cũng không muốn quên. Chu Hân Mính nghe Diệp Lăng Phi nói xong, chỉ cười không nói gì. Bạch Tình Đình cười nói, Hân Mính, mình hôm nay thấy vô cùng hạnh phúc, thật không ngờ bọn mình lại có những thời khắc ngọt ngào đến thế. Bạch Tình Đình nói đến đây bèn nhìn Diệp Lăng Phi, mỉm cười nói, mình trước đây cứ nghĩ, giữa mình và anh ấy chỉ biết cãi nhau không có những phút giây ngọt ngào. Nếu không có những phút giây ngọt ngào anh làm sao yêu em được? Câu nói của Diệp Lăng Phi làm má Bạch Tình Đình ửng hồng. Cô ta véo Bạch Lăng Phi một cái, nói, không nói với anh nữa, em đi tắm nước nóng đây, ngủ sớm một chút, hôm nay em nhất định phải mơ một giấc mơ đẹp. Chu Hân Minh nhìn theo Bạch Tình Đình cho đến khi Bạch Tình Đình ra khỏi phòng, Chu Hân Minh mới nhìn sang Diệp Lăng Phi, hỏi, ông xã, anh nói thật với em, anh hôm nay tại sao lại muốn nhớ lại những chuyện đã qua? Diệp Lăng Phi nói, chỉ là muốn nhớ lại một chút. Không có gì, chỉ là đột nhiên muốn như vậy. Chu Hân Minh khẽ lắc đầu, nói, ông xã, em là cảnh sát, em có thể nhìn thấy được tâm sự của anh. Lần này anh từ Anh Quốc về, em đã cảm thấy anh có tâm sự. Diệp Lăng Phi nhìn Chu Hân Minh, nói, Hân Minh, em đừng nghĩ lung tung, anh có tâm sự gì? Chu Hân Minh nhìn vào mắt Diệp Lăng Phi nói, ông xã, em vừa nói rồi, anh có lo lắng, có thể nói với em được không? Nếu anh không nói với em, chỉ càng làm em lo lắng cho anh. Diệp Lăng Phi lặng đi, thở dài, nói, việc này,

viện trưởng của bệnh viện thành phố Đông Hải này dám nói sự thật chắc. Nếu như không phải là tôi ở thành phố Đông Hải, chỉ sợ tôi cũng không thể biết được nội tình về chuyện này. Nội tình à? Diệp Lăng Phi nhìn Vu Trấn, hỏi, còn có nội tình gì nữa vậy? Tiểu Diệp, nội tình chuyện này còn nhiều lắm. Vu Trấn nói, ông chủ đứng đằng sau cái công ty cung ứng dưỡng khí Hoa Thịnh kia tên là Nghiêm Dược Thiên. Cậu biết Nghiêm Dược Thiên là ai không? Làm sao mà tôi biết được? Diệp Lăng Phi cười nói, tôi không phải là dân ở thành phố Đông Hải các ông, lại càng không hiểu nội tình ở thành phố Đông Hải. Thậm chí ngay cả thành ủy thành phố Đông Hải, người duy nhất mà tôi quen biết là thị trưởng Vu đó. Tay Nghiêm Dược Thiên đó chính là cháu ruột Nghiêm Trường Thủ đó. Tiểu Diệp, bây giờ thì cậu hiểu rồi chứ? Diệp Lăng Phi nghe xong, cười nói, là cháu ruột thì làm sao, có cái gì đâu chứ. Tôi cho rằng nếu như chuyện này mà bị làm om sòm lên, vậy thì Nghiêm Trường Thủ còn phải lo bảo vệ mình, đâu còn tâm trí để mà quan tâm cháu ruột gì chứ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1082, lấy bảo chế bảo, 2, nói thì là như thế. Nhưng trên thực tế Nghiêm Trường Thủ nhất định sẽ bảo vệ cái thằng cháu ruột này. Bởi vì có người nói Nghiêm Dược Thiên chẳng qua cũng chỉ là máy kiếm tiền cho ông chú Nghiêm Trường Thủ thôi. Ông chủ giấu mặt đứng đằng sau công ty đó thực ra á Nghiêm Trường Thủ. Đương nhiên đây chẳng qua cũng chỉ là những lời đồn đại mà thôi. Nhưng mà từ lúc tôi điều tra tới đây, theo quan sát của tôi về các hành động mà tổ điều tra thực hiện, lần này tổ điều tra của Tinh cùng lắm là cũng chạy theo chút hình thức thôi, đem cái tên giám đốc của công ty cung cấp dưỡng khí Hoa Thịnh ra xử lý là được. Nghiêm Dược Thiên nhất định sẽ không bị sờ gáy đâu. Nghiêm Trường Thủ lại có thể lợi dụng cơ hội này để đối phó tôi. Tiêu Diệp, Nghiêm Trường Thủ đã có điểm bất mãn với tôi rồi, bởi vì có một việc tôi đã không làm theo ý hắn ta. Tại hội nghị thường ủy thành ủy Đông Hải đã mấy lần giao phong, cái tên thị trưởng như tòi không phải là đối thủ của hắn. Các cuộc họp của thường ủy thành phố thường diễn ra nghiêng về một bên, lời tôi nói hầu như chẳng có ai nghe cả. Xem ra tôi cũng chỉ là một con mù nhìn vô dụng mà thôi. Điều này đã nằm trong dự liệu rồi. Diệp Lăng Phi nói, tôi cho rằng Nghiêm Trường Thủ không chỉ đã khống chế được ủy ban thành phố, chính quyền thành phố, thậm chí còn khống chế được cả xã hội đen ở thành phố Đông Hải rồi. Nghiêm Trường Thủ ở thành phố Đông Hải có thể nói là tương đương với một thổ hoàng đế. Nếu như ông muốn đối phó với thổ hoàng đế, cách duy nhất có thể thực hiện là lấy bảo chế bảo. Nếu như ông muốn để tổ chức điều tra, vậy quả thực là tự tìm đường chết, bởi vì không ai dám nói thật cả. Thế lực của Nghiêm Trường Thủ ở thành phố Đông Hải lớn như vậy, ai nguyện ý đi nói thật để mà đắc tội Nghiêm Trường Thủ đây? Lấy bảo chế bảo à? Vu Trấn nhìn Diệp Lăng Phi, hỏi, cái lấy bảo chế bảo này cụ thể như thế nào? Dùng biện pháp đơn giản nhất, chính là trực tiếp khống chế bí thư thành ủy của các ông. Diệp Lăng Phi nói, thị trưởng Vu, ông còn nhớ những lời trước đây tôi đã nói với ông không? Nhớ rõ. Vu Trấn nói, cậu bảo tôi điều tra rõ rốt cuộc là có chuyện gì, tôi đã đi điều tra nhưng lại không thể nào tra ra được nguyên nhân. Tiểu Diệp, tôi ở thành phố Đông Hải phải đề phòng tứ bề, nếu không tôi sẽ có một kết cục hết sức thê thảm. Thị trưởng Vu, ông đã điều tra mà không tìm hiểu được, vậy không nên tiếp tục tra xét nữa. Diệp Lăng Phi nói, để tôi nghĩ cách giúp ông vậy. Vậy thì tốt quá, Tiểu Diệp. Lần này thực sự phải trông cậy vào cậu rồi. Vu Trấn nói, bây giờ tôi cảm thấy cục diện ở thành phố Đông Hải giống một cuộn chỉ rối tung, rất khó có thể nắm rõ được. Chỉ rối chung quy cũng phải có đầu sợi, chỉ cần có thể tìm được đầu sợi đó là có thể tháo gỡ được nó. Diệp Lăng Phi nói, theo ý tôi thì đầu sợi chỉ chính là bí thư thành ủy của các ông. Nếu như có thể khống chế chặt chẽ bí thư thành ủy các ông trong tay mình, tôi thấy tất cả các chuyện khác đều trở nên dễ làm. Khống chế bí thư thành ủy ư? Vu Trấn cả kinh, ông ta nhìn Diệp Lăng Phi, nói, Tiểu Diệp, cậu định khống chế ông ta thế nào? Chuyện này ông không cần phải quan tâm, thị trưởng Vu, chuyện này cứ giao cho tôi đi. Diệp Lăng Phi nói, tôi sẽ xử lý chuyện này. Bây giờ ông chỉ cần quay về thành phố Đông Hải. 2 ngày nữa tôi sẽ đích thân đến thành phố Đông Hải. Chờ sau khi tới thành phố Đông Hải, tôi sẽ liên hệ lại với ông. Được rồi, Tiểu Diệp, một lát nữa tôi sẽ quay về thành phố Đông Hải. Vu Chấn nói. Diệp Lăng Phi nhìn mưa rơi nặng hạt ở bên ngoài, nói, thị trưởng Vu, bên ngoài trời vẫn mưa to lắm, theo tôi thì ông ở lại thành phố Vọng Hải này một đêm đi, hà tất phải sốt ruột quay về thành phố Đông Hải vậy? Bây giờ tôi không thể ở lại được, Vu Chấn nói, nếu như tôi đi đâu lâu quá, khó tránh khỏi khiến cho Nghiêm Trường Thủ nghi ngờ. Tiểu Diệp, tôi không muốn đả thảo kinh xà, nếu nói như vậy, tôi đây cũng không nhiều lời nữa. Thị trưởng Vu, ông đi đường cẩn thận. Diệp Lăng Phi nói. Chờ cơm nước xong xuôi, mưa cũng nhỏ hơn. Vu Chấn không ở lại đây lâu nữa. Sau khi nói chuyện thêm một lát với Diệp Lăng Phi về một số chuyện ở A thành phố Đông Hải, Vu Chấn lại lái xe quay về thành phố Đông Hải. Thành phố Đông Hải cách thành phố Vọng Hải cũng không coi là quá xa. Đi xe chỉ mất không đầy 3 tiếng đồng hồ. Vu Chấn vừa đi, Diệp Lăng Phi lập tức nói với Vu Tiêu Tiếu, Tiêu Tiếu, để anh đưa em về trường học. Diệp đại ca, em muốn ở cùng với anh cơ. Vu Tiêu Tiếu quấn quýt lấy Diệp Lăng Phi. Ánh mắt của Vu Tiêu Tiếu để lộ ra suy nghĩ trong lòng cô. Diệp Lăng Phi cũng lĩnh hội được, nói, vậy chúng ta ra ngoài đi dạo. Trong phòng khách sạn truyền đến tiếng thở dốc nặng nề của Diệp Lăng Phi kèm theo tiếng rên rỉ mê hồn phát ra từ trong miệng Vu Tiêu Tiếu. Tiếng rên rỉ của Vu Tiêu Tiếu từng đợt, lần sau lại cao hơn lần trước. Diệp Lăng Phi nằm trên giường, không mặc quần áo, tay phải cầm điếu thuốc lá. Từ trong phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy, Vu Tiêu Tiếu đang tắm ở trong đó. Diệp Lăng Phi hút mấy hơi thuốc, cầm lấy điện thoại di động để ở đầu giường. Tìm kiếm trong danh bạ, sau khi tìm được số điện thoại của Tôn Hồng, Diệp Lăng Phi bấm máy gọi Tôn Hồng. Điện thoại vang lên vài hồi chuông tút tút. Tôn Hồng mới nghe máy. Diệp Lăng Phi cười nói, Tôn Hồng, gần đây bận chuyện gì vậy? Tôn Hồng thở dài, nói, còn có thể bận cái gì nữa? Suốt ngày ngồi trong quán karaoke đánh mặt trược thôi, cả ngày buồn chán muốn chết. Bây giờ tiểu thư đang làm cái công ty điện ảnh và truyền hình gì gì đó. Bận đến tối tăm mặt mũi, còn định đầu tư đóng phim nữa. Nhưng mà cái gì cũng phải dùng đến tiền, làm gì có nhiều tiền như vậy. Quán karaoke cũng không thể kiếm ra tiền. Tôi thấy nếu còn tiếp tục như thế này nữa, sớm muộn gì tôi cũng phải ra ngoài bán máu mất thôi. Diệp tiên sinh, không phải là tôi bực bội, đi theo chính đạo không sai. Nhưng không phải là làm như thế này, chúng tôi đều đã quen lăn lộn hắc đạo rồi. Đột nhiên bảo tôi mặc vest vào rồi đi làm thành phần trí thức. Loại cuộc sống như vậy thực sự không thích hợp với tôi. Tôi vẫn quen với cuộc sống có thể tự do tự tại kiếm tiền hơn. Làm sao thế? Không thu phí bảo vệ thì không được sao? Diệp Lăng Phi hỏi. Không phải vậy. Tôn Hồng nói. Quan trọng nhất là cái cảm giác đó. Trước đây tôi ở thành phố Vọng Hải. Đi tới đâu cũng có nhân xưng hô với tôi là Tôn Ca hoặc là Tôn Đường Chủ. Bây giờ thì khổ. Không đề cập tới chuyện này nữa, nói ra thì ngượng lắm. Diệp tiên sinh, anh tìm tôi có chuyện gì vậy? Không có chuyện gì đâu, chỉ là muốn tâm sự với cậu thôi. Diệp Lăng Phi nói. Tôn Hồng, cậu biết tình hình ở bên thành phố Đông Hải không? Thành phố Đông Hải ư? Tôn Hồng hơi ngừng lại một chút, lập tức nói. Tôi có mấy vị huynh đệ bây giờ đang kiếm ăn ở thành phố Đông Hải. Tôi cũng biết tình hình bên thành phố Đông Hải. Hình như là chỗ đó rất loạn. Chẳng quá, chỗ càng loạn thì lại càng tốt. Diệp tiên sinh, sao đột nhiên anh lại nhắc tới thành phố Đông Hải vậy? Tôn Hồng, có muốn đến thành phố Đông Hải để phát triển thế lực không? Diệp Lăng Phi hỏi. Đến thành phố Đông Hải để phát triển ư? Tôn Hồng không rõ ý của Diệp Lăng Phi. Hắn hỏi, Diệp tiên sinh, tôi nhớ là năm xưa anh cực lực chủ trương để chúng tôi rời khỏi xã hội đen mà. Lẽ nào anh muốn tôi đến thành phố Đông Hải làm xã hội đen hay sao? Cậu đoán đúng một nửa. Diệp Lăng Phi nói. Tôi muốn cho cậu qua bên đó làm thổ hoàng đế. Có thể ở bên đó làm một tên quan nửa chức. Lại có thể ổn định tình hình trật tự ở bên đó. Cậu cảm thấy lời đề nghị này thế nào? Diệp tiên sinh, con người tôi hơi ngốc nghếch, không hiểu rõ ý tứ của Diệp tiên sinh. Tôn Hồng nói, Diệp tiên sinh, anh có thể nói thẳng với tôi mà, anh muốn tôi làm gì đây? Tôn Hồng, cậu là một người thông minh, có một số việc tin rằng tôi chỉ hơi chỉ dẫn là cậu có thể hiểu thấu. Cục diện ở thành phố Đông Hải như thế nào nhất định cậu cũng hiểu rõ. Tôi muốn thay đổi cục diện hiện giờ ở thành phố Đông Hải, nhưng mà tôi cần sự hỗ trợ của cậu. Diệp Lăng Phi nói, xã hội đen ở thành phố Đông Hải quá hung hăng ngang ngược. Nếu như bây giờ tôi tùy tiện nhúng tay vào, nói không chừng sẽ làm cho mọi chuyện phức tạp hơn. Nhưng nếu như cậu đến đó khống chế xã hội đen ở thành phố Đông Hải, tôi khống chế chính quyền thành phố Đông Hải. Một khi chúng ta thành công, cậu có thể trà trộn thành công vào trong chính phủ, ở trong chính phủ làm một cái chức tiêu dao nhàn tản. Đồng thời, cậu còn có thể ổn định toàn bộ tình hình thành phố Đông Hải. Theo ý tôi thì, xã hội đen là một con dao hai lưỡi. Đối với những nơi như thành phố Vọng Hải, căn bản không cần xã hội đen để ổn định. Tất nhiên không cần đến sự tồn tại của xã hội đen rồi. Nhưng đối với những nơi bản thân đã rất hỗn loạn như thành phố Đông Hải, điều cần làm bây giờ không phải là kêu cảnh sát đến ổn định trật tự thành phố, mà là do xã hội đen đem đến ổn định. Bởi vì ở thành phố Đông Hải bây giờ, toàn bộ hệ thống cảnh sát cũng đã rối loạn rồi. Diệp Lăng Phi vừa nói xong những lời này, chợt nghe thấy Tôn Hồng ở đầu dây bên kia kêu lên, Diệp tiên sinh, anh nói đi, anh muốn tôi phải làm gì bây giờ? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1083, thành phố Đông Hải 1. Diệp Lăng Phi vừa nói với Tôn Hồng như vậy, Tôn Hồng ở đầu dây bên kia đã lập tức kêu lên, Diệp tiên sinh, anh nói đi, anh muốn tôi làm cái gì bây giờ? Diệp Lăng Phi tay cầm điện thoại di động, trên mặt mang theo nụ cười, nói, Tôn Hồng, tôi thu xếp việc ở thành phố Vọng Hải trước. Hai ngày nữa tôi sẽ đến thành phố Đông Hải, tôi hy vọng cậu hãy đến trước, giúp tôi xem xét tình hình bên đó thế nào. Tôi cũng không thể nào mà không biết địch biết ta sang bên đó, không phải cậu nói cậu có người ở thành phố Đông Hải sao? Cậu hãy đến đó trước, từ chỗ bọn họ thăm dò nắm bắt tình hình ở bên Đông Hải. Tôi hiểu, Tôn Hồng đáp. Bỗng nhiên, Tôn Hồng bổ sung thêm, Diệp tiên sinh, anh có thể nói một tiếng với tiểu thư được không? Cậu nói Vũ Văn à, không thành vấn đề. Bây giờ tôi sẽ gọi điện thoại cho cô ấy. Diệp Lăng Phi nói, cậu cứ yên tâm đi, không có việc gì đâu, Vũ Văn sẽ không nói gì cậu cả. Nếu như vậy thì tôi sẽ chuẩn bị một chút, ngày mai sẽ dẫn người sang bên đó. Nghe giọng nói của Tôn Hồng có thể cảm thấy hắn ta đang hết sức cao hứng. Tôn Hồng lẩm bẩm, coi như dẫn mấy huynh đệ của mình đi du lịch. Ừ, đi đi, Diệp Lăng Phi nói. Diệp Lăng Phi dập máy, lại bấm số di động của Tiêu Vũ Văn. Đầu dây bên kia đổ chuông hồi lâu mới nghe thấy giọng nói lười biếng của Tiêu Vũ Văn trả lời. Diệp đại ca à, anh làm cái gì vậy? Phá đám không cho người ta ngủ. Bây giờ đã là mấy giờ rồi mà em vẫn còn ngủ, sao kỳ cục vậy? Diệp Lăng Phi nói. Vũ Văn, gần đây em sống thế nào? Vẫn như cũ thôi, ăn no rồi ngủ, ngủ dậy lại ăn, ngồi ăn rồi chờ chết. Hình như Tiêu Vũ Văn trở mình một cái, lười biếng nói, Diệp đại ca, rốt cuộc anh có chuyện gì? Nói đi, nếu không có chuyện gì thì đảm bảo anh sẽ không gọi cho em đâu, em quen lắm rồi mà. Cái gì mà đã quen mãi rồi? Diệp Lăng Phi cười nói, một dạo trước anh vừa sang bên Anh Quốc, mới về nước đã lập tức gọi điện thoại cho em. Lẽ nào anh đối xử với em như vậy vẫn còn là không tốt sao? Em không biết. Nói tóm lại là em thừa biết anh gọi điện thoại đến nhất định là có chuyện gì đó. Bằng không em sẽ không gọi cho em đâu. Tiêu Vũ Văn nói với sự tự tin tràn đầy. Chẳng quá, Tiêu Vũ Văn nói quá đúng. Quả là Diệp Lăng Phi có chuyện muốn tìm Tiêu Vũ Văn. Trong lúc đó, Vu Tiêu Tiếu vừa mới tắm xong trần chuồng trong phòng tắm đi ra. Vu Tiêu Tiếu đi tới bên giường, lấy tay đẩy đẩy Diệp Lăng Phi. Sau đó cô trèo lên giường, nằm nghiêng mình, tay phải đặt trên ngực Diệp Lăng Phi. Bàn tay nhỏ bé mềm mại vuốt ve bộ ngực nở nang của Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi một tay cầm điện thoại di động trò chuyện với Tiêu Vũ Văn, tay kia thì ôm lấy Vu Tiêu Tiếu, lần mò từ vùng lung trơn bóng của Vu Tiêu Tiếu tới chỗ mông của cô. Cuối cùng tay hắn đặt trên chỗ lõm vào giữa mông Vu Tiêu Tiếu, mồm vẫn nói chuyện với Tiêu Vũ Văn. Vũ Văn, bên anh có chút việc, muốn nhờ Tôn Hồng đến giúp đỡ, em thấy thế nào? Tôn thúc thúc của em ư? Tiêu Vũ Văn ban đầu hơi sửng sốt, lập tức nói, anh muốn tìm Tôn thúc thúc thì cứ tìm thẳng chú ấy đi, không phải là anh không quen chú ấy. Bây giờ em rất ít khi gặp Tôn thúc thúc rồi. Anh vừa nói chuyện điện thoại với Tôn Hồng. Tôn Hồng không có vấn đề gì, anh chỉ lo em không đồng ý thôi. Diệp Lăng Phi nói, dù thế nào anh cũng phải báo với em một câu chứ. Diệp đại ca, được rồi, anh cứ đến tìm Tôn thúc thúc đi. Bây giờ em thực sự không có thời gian để quản những chuyện khác. Tiêu Vũ Văn nói, bộ phim truyền hình đó của em sắp quay xong rồi. Sau này em còn dự định đầu tư đóng phim, còn một đống việc đang chờ em giải quyết đây. À, chờ khi nào bộ phim của em đóng máy, Diệp đại ca, anh nhất định phải đến đó nhé. Được rồi, đạo diễn vĩ đại trong tương lai ạ. Diệp Lăng Phi cười nói, anh đảm bảo lúc đó sẽ đến trình diện. À, em có cần anh giúp gì không? Đương nhiên là có rồi. Tiêu Vũ Văn nói, chỉ là khi nào cần em sẽ đến gặp anh. Được rồi, cứ quyết định như vậy đi. Diệp Lăng Phi nói chuyện điện thoại với Tiêu Vũ Văn xong, dập máy, ném ở bên giường. Hắn ôm Vu Tiêu Tiếu, nói, đều là do cái nha đầu này. Nếu không phải vì em, anh thèm mà đi quản mấy cái chuyện không đâu này. Em nói xem em định báo đáp anh thế nào đây? Thân thể mềm tràn ngập sức sống thanh xuân của Vu Tiêu Tiếu quấn chặt lấy thân thể của Diệp Lăng Phi. Bộ mông nảy nở bị bàn tay to bè của Diệp Lăng Phi đè lên. Bộ ngực của cô ma sát lồng ngực của Diệp Lăng Phi. Gương mặt kiều diễm hiện lên nét ửng hồng. Dịu dàng nói, Diệp đại ca, anh còn muốn gì nữa? Bây giờ em đã trao anh hết thảy rồi. Anh còn muốn cái gì từ em đây? Em quên câu mà em thích nói nhất rồi sao? Diệp Lăng Phi cười hỏi, Vu Tiêu Tiếu hơi ngạc nhiên, còn chưa kịp nói gì, ngón tay của Diệp Lăng Phi đã chọc một cái vào giữa mông của Vu Tiêu Tiếu. Vu Tiêu Tiếu a một tiếng yêu kiều, hai tay ôm chặt lấy Diệp Lăng Phi, mông cô cố sức kẹp chặt. Diệp Lăng Phi và Vu Tiêu Tiếu ở trong phòng khách sạn đến gần tối. Diệp Lăng Phi đưa Vu Tiêu Tiếu về nhà, sau đó mới quay trở về biệt thự. Diệp Lăng Phi nói lại chuyện chiều này gặp gỡ Vu Trấn cho Bạch Tình Đình nghe. Diệp Lăng Phi dự định là ngày mai sẽ đến thành phố Đông Hải. Hắn muốn mau chóng giải quyết xong chuyện này. Diệp Lăng Phi ở lại thành phố Vọng Hải thêm một ngày, sau đó lái xe đến thành phố Đông Hải. Lần này, hắn không dẫn theo Dã Lang đi cùng, chỉ gọi mình Dã Thu. Bây giờ Dã Lang và Lương Ngọc đang trong thời kỳ mặn nồng. Diệp Lăng Phi không muốn quấy rầy Dã Lang, về chuyện dẫn theo Dã Thú cùng đi, đó cũng là bởi vì tên Dã Thú này muốn tránh né Lục Tuyết Hoa, cực lực yêu cầu Diệp Lăng Phi dẫn hắn qua bên đó. Hóa ra là người phụ nữ mà Dã Thú bao nuôi ở bên ngoài trong lúc vô tình gặp Lục Tuyết Hoa. Thành phố Vọng Hải bản thân là một thành phố nhỏ, cô gái được Dã Thú bao dưỡng kia chỉ biết là bà xã của Dã Thú tên Lục Tuyết Hoa nhưng lại không biết mặt Lục Tuyết Hoa. Kết quả, vừa dịp hai người gặp gỡ nhau, hơn nữa còn trở thành bạn. Kết quả là vừa nói chuyện thì lại nhắc tới Dã Thú, thoáng cái khiến cho mọi chuyện bại lộ. Lần này trở về vốn là Dã Thú muốn kết hôn với Lục Tuyết Hoa, nhưng Lục Tuyết Hoa thì lại bộc lộ ra sự đố kỵ của phụ nữ, bắt đầu bất hòa với Dã Thú. Lục Tuyết Hoa trước đây cũng không giống như thế này, nhưng mà từ khi Lục Tuyết Hoa có thai, tính tính Lục Tuyết Hoa cũng bắt đầu trở nên khó chịu hơn. Dã Thú thì lại không thể cãi nhau với Lục Tuyết Hoa. Bây giờ Lục Tuyết Hoa đang mang trong bụng đứa con của hắn. Mặc kệ Dã Thú nói cái gì, Lục Tuyết Hoa đều không chịu nghe. Dã Thú ở nhà bị trì chiết thực sự không còn cách nào khác. Thừa dịp Diệp Lăng Phi muốn đến thành phố Đông Hải, nói với Lục Tuyết Hoa là lão đại muốn tìm hắn. Đừng xem Lục Tuyết Hoa có thể vừa khóc vừa làm loạn với Dã Thú, vừa nghe nói Diệp Lăng Phi muốn tìm Dã Thú, Lục Tuyết Hoa lại đình chỉ khóc lóc. Dã Thú thầm nghĩ lão đại của mình đúng là có tác dụng, trước tiên cứ ra ngoài trốn mấy ngày, để Lục Tuyết Hoa tĩnh tâm lại một chút, ở trên xe Diệp Lăng Phi lại bắt đầu dạy dỗ giá thú. Đương nhiên, bản thân Diệp Lăng Phi cũng không có tư cách gì để mà nói với giá thú. Chính hắn cũng chẳng khá khẩm hơn gì cho cam. Diệp Lăng Phi chỉ nói cho giá thú làm thế nào để dụ dỗ con gái mà thôi. Giá thú nghe mà gật đầu liên tục. Lái xe gần một giờ trên đường cao tốc, Diệp Lăng Phi lấy điện thoại ra gọi cho Vu Trấn. Hắn muốn liên hệ trước với Vu Trấn. Vu Trấn luôn chờ điện thoại của Diệp Lăng Phi. Lần trước Diệp Lăng Phi nói là 2-3 hôm nữa sẽ qua bên này. Vu Trấn vẫn đang ngóng Diệp Lăng Phi đến Đông Hải. Ở thành phố Đông Hải, Diệp Lăng Phi cũng có biệt thự của chính mình. Lần này đến thành phố Đông Hải sẽ sống ở bên đó. Diệp Lăng Phi nói chuyện điện thoại với Vu Trấn xong, ném điện thoại di động sang một bên, quay đầu lại nói với Giá Thu. Giá Thu, buổi tối tôi dẫn cậu ra ngoài chơi một chút. Đi ra ngoài chơi ư? Giá Thu có phần ỉu xìu, nói. Lão đại, bây giờ em thành ra như thế này thì còn ra ngoài chơi bời gì chứ? Quên đi, em không đi thì tốt hơn. Dẫn cậu đi kiến thức một chút. Diệp Lăng Phi cười nói. Có biết Tiêu Giao Lâu ở thành phố Đông Hải không? Tiêu Giao Lâu à? Giá Thú ngẩng đầu lên, nói, chưa từng nghe nói bao giờ. Lão đại, Tiêu Giao Lâu là cái chỗ gì vậy? Tiêu Giao Lâu là chốn ăn chơi giải trí xa hoa nhất ở thành phố Đông Hải này. Nghe nói những người có thể vào đó không phải là nhân vật đơn giản. Có muốn tới kiến thức xem thế nào không? Giá Thú vừa nghe vậy, lập tức sáng mắt lên, nói, đương nhiên là muốn đi xem một lần rồi. Bây giờ em rất muốn đi xem rốt cuộc Tiêu Giao Lâu này là nơi như thế nào. Diệp Lăng Phi cười nói, chỉ là cậu phải chờ đến tối mới được đến đó. Bây giờ chưa phải là lúc. Diệp Lăng Phi nói xong, không nói thêm một câu nào nữa. Diệp Lăng Phi lái xe tới biệt thự của mình, vừa đi vào trong biệt thự. Diệp Lăng Phi lập tức gọi điện thoại cho Tôn Hồng, muốn Tôn Hồng đến nơi này gặp hắn. Tôn Hồng tới thành phố Đông Hải sớm hơn một ngày so với Diệp Lăng Phi, tạm thời ở trong khách sạn. Diệp Lăng Phi bảo Tôn Hồng chuyển đến sống ở nơi này. Tôn Hồng dẫn theo tổng cộng 20 người tới đây. Tôn Hồng dẫn theo 4 người tới chỗ Diệp Lăng Phi, những người còn lại đều ở trong khách sạn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1084, thành phố Đông Hải. 2. Lần này Tôn Hồng dẫn thêm một người tới, đó là Trương Hải Thiên. Lần trước lúc Diệp Lăng Phi cử hành hôn lễ với Chu Hân Minh tại thành phố Đông Hải thì Trương Hải Thiên cũng có mặt. Tôn Hồng và Trương Hải Thiên có thể gặp được nhau ở thành phố Đông Hải cũng là hết sức tình cờ. Trương Hải Thiên đang lăn lộn ở thành phố Đông Hải, coi như là một cái tiểu đầu mục. Sau đó, Tôn Hồng và Trương Hải Thiên cũng có liên hệ với nhau. Lần này Tôn Hồng tới thành phố Đông Hải trước tiên là đi gặp Trương Hải Thiên. Tôn Hồng cũng không nói với Trương Hải Thiên tình hình cụ thể thế nào, chỉ tán gẫu với Trương Hải Thiên mà thôi. Từ trong miệng Trương Hải Thiên, Tôn Hồng đã biết được không ít chuyện có liên quan đến xã hội đen ở thành phố Đông Hải này. Lần này Tôn Hồng dẫn Trương Hải Thiên là muốn để cho Trương Hải Thiên tự mình kể với Diệp Lăng Phi về tình hình của Hắc Bang ở thành phố Đông Hải này. Trương Hải Thiên chưa từng tới nơi này, tuy Trương Hải Thiên cũng coi như là một cái tiểu đầu mục ở thành phố Đông Hải, chẳng qua cũng chỉ là kiếm miếng ăn mà thôi, đâu có thể đến những khu biệt thự xa hoa như thế này chứ.